tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, nước quần. Hiếm thấy thanh nhàn một ngày, buổi sáng tắm rửa sạch sẽ, đổi trên người mặc thoải mái quần áo thể dục, ngắn tay cùng quá đầu gối quần phối hợp vừa vặn thích hợp. Bên ngoài nhiệt độ chậm rãi tăng lên, khô nóng mà náo động. Trong phòng Phan An ở bên trong phòng bếp lẳng lặng nghe váng dầu tiếng nổ tung. Dính đầy bột mì chân gà ở trong chảo dầu lăn lộn. Phan An chăm chú dùng đũa khống chế trong nồi hai cái chân gà. Trong phòng những người còn lại đều ra ngoài chơi, hoặc là chính là tìm việc làm. Những nữ sinh này đều là rất có quy hoạch loại nhân tài kia. Phan An đơn giản ăn bữa cơm, ở thu thập xong đồ làm bếp sau liền ngâm chén trà. Ngồi ở thư phòng trước bàn máy vi tính, bình thường đều ở thư viện học tập, cũng đều ở học tập văn hóa tri thức. Sở dĩ vào hôm nay thư viện đóng cửa trong thời gian nghỉ ngơi, Phan An sẽ để trống nửa ngày tới làm chuyện khác, chờ buổi chiều tiếp cận vào buổi tối mới sẽ học tập. Buổi sáng gõ chữ, cơm trưa qua đi giấc ngủ trưa đến trạng vạng, sau đó liền gần đủ rồi. Phan An quy hoạch một ngày này sắp xếp, bình thường đóng cửa thời điểm cũng đều là như vậy. Ngày hôm nay Phan An cùng ngày hôm qua Phan An không hề có sự khác biệt. Nhưng đã không phải ngày hôm qua Phan An rồi. Người sẽ lãng quên đi qua. Vô pháp nhớ kỹ đã phát sinh tất cả mọi chuyện. Mà đối với một chuyện cái nhìn cũng sẽ theo thời gian thay đổi mà thay đổi. Tiểu hài từ thời điểm chán ghét sự tình, lớn rồi sẽ không thèm để ý đi làm. Sẽ không cảm thấy xấu hổ. Bởi vì đã sớm không cảm thấy đây là chuyện khẩn cấp gì rồi. Đứa nhỏ thời kỳ A, cũng là sau khi lớn lên A sao? Ký ức không giống, dáng dấp không giống, tư tưởng không giống, ở người khác nhận thức bên trong cũng không giống. Nếu như nói không còn ký ức, liền không phải trước đây cái kia chính mình. Như vậy vi phạm đã từng lời hứa, hướng đã từng căm ghét thỏa hiệp. Bắt đầu quen thuộc nói chuyện làm đánh giám ngươi, vẫn là trước đây cái kia ngươi sao? Tiềm thức va chạm, để Phan An rõ ràng chính mình bản tâm, cũng nhìn thấy, nghe được chính mình chân thực ý nghĩ. Trương Kỳ Vũ lời nói cũng không phải Phan An trực tiếp biểu hiện. Nàng chỉ là cùng Phan An có một dạng tâm tình, sở dĩ đem lời trong tim của mình nói ra. Tiềm thức cái này tâm linh ma pháp, chính là để song phương thái độ nhất trí, lấy thân thể của đối phương làm ra giống như ngươi hành vi. Phan An sẽ ẩn núp con chó kia, là dùng hai chân ẩn núp, mà con chó kia ẩn núp Phan An, là bốn cái chân chạy. Đổi thành là Trương Kỳ Vũ chuyện này, chính là Phan An chân thực ý nghĩ là như vậy. Truyền đưa tới, Trương Kỳ Vũ cũng ở Phan An như vậy nhìn chính mình sau. Chính mình cũng như vậy nhìn Phan An rồi. Sở dĩ Phan An bị Trương Kỳ Vũ như vậy đối xử là tự tìm, lúc đó chủ động xin lỗi, cũng rất cảm kích Trương Kỳ Vũ. Trương Kỳ Vũ xem ra là bị người trong nhà quan tâm hôn nhân đại sự rồi. Phan An ngồi ở trước bàn, máy vi tính, nghĩ Trương Kỳ Vũ sự tình, ở suy nghĩ một chút sau liền nở nụ cười. Ta so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Phan An mỗi tháng đều sẽ bị mẫu thân thúc hôn. Mỗi tháng một cú điện thoại hỏi dò Phan An kiếm bao nhiêu tiền. Có hay không giao được bạn gái. Để Phan An chính mình ở trong thành nói chuyện một cái đối tượng. Ở rể cũng có thể. Bất luận làm sao, năm nay đều là muốn về thăm nhà một chút. Phan An nghĩ đến chuyện trong nhà liền hơi xúc động. Nhìn này rộng rãi nhà lớn, lắc lắc đầu, đem tâm tư đặt ở trước người trên màn ảnh máy vi tính. Phan An dành trước lên tác ra hậu trường, sau đó lại mở ra tán gẫu quần. Mặc dù là một cái nhào nhai tay bút, nhưng Phan An kia học sinh tiểu học văn bút cùng kỳ lạ tam quan vẫn là thu hoạch một ít hợp khẩu vị. Độc giả, chỉ là không rõ ràng là quan hệ gì. Trên thực tế liền không nói, nhận thức nam tính đều là một ít so sánh thấp kém loại kia. Mà mạng lưới bên trong nhận thức độc giả cũng là một bầy yêu thích phát ảnh nút thủy hữu. Từ Kiến Quần sau khi bắt đầu, những người này liền cả ngày phát ảnh nút, phát tài nguyên, còn có Yến Đô thư hữu mời Phan An đi Yến Đô đại bảo kiếm. Phan An nhìn thấy liền từ chối rồi, rõ ràng là một cái thuần khiết người. Nhưng những người còn lại tổng cho rằng Phan An là một cái trang thuần khiết lão tài xế. Phan An nhìn một chút online nhân số, 466 người trong online 169 người. Bình thường trong đám tán gẫu thời điểm, Phan An rất ít nói chuyện, những này phát ảnh nút người mặc dù coi như đều giống nhau. Nhưng Phan An tốt trí nhớ nhưng là rất rõ ràng chúng ta không giống nhau. Có thời điểm, có người sẽ thảo luận nhà vấn đề, trong nhà ai lại mua một bộ nhà. Ai thân thích nhà là quét vàng đại đội trưởng, ai là đại học lão sư, ai muốn xuất ngoại du học loại hình, một ít lặn dưới nước đều rất ít nói chuyện. Mọi người ở một ít tình hình chính trị đương thời đề tài trên quan niệm cũng không giống nhau. Rất dễ dàng sẽ ầm ĩ lên, chỉ có phát ảnh dâm thời điểm mọi người mới đều sẽ vô cùng phấn khởi sinh động lên. Người Phương hát xong ta lên sàn. Ngươi có màu đỏ áp, ta có màu xanh lam liên tiếp, các loại bò tường công cụ không thiếu gì cả, các loại sao sao ở ngoài phiên đều có thể tìm tới xuất xứ. Vở video tầng tầng lớp lớp, không lọt điểm, phi, không ngại ngùng gọi ảnh dâm sao? Nói thật, đám này lúc nào đột nhiên không còn, Phan An cũng một điểm đều không ngoài ý muốn. Phan An cũng không rõ ràng chính mình một cái viết chính trực tiểu thuyết. Vì sao lại có như vậy thư hữu? Khả năng đều là kiềm chế lâu đi. Sáng sớm, trong đám tán gẫu ghi chép trên còn lưu lại đêm qua chia sẻ lái xe màu xanh lam dấu vết. Còn có các loại video cùng làm trái quy tắc tranh. Phan An khống chế chuột lật lên trên. Tận lực đem làm trái quy tắc nghiêm trọng lên tiếng cho rút về. Đến mức ảnh dâm đã chẳng muốn xóa rồi. Trong đám người rất nhanh sẽ phát hiện Phan An login chỉnh đốn chiến trường. Thế là rất nhanh sẽ từ lặn dưới nước trạng thái xông ra. Mưa bụi mông lung. A còng tác giả, ngày hôm nay mấy canh a? Canh 3, chờ chút liền viết. Phan An đánh chữ hồi phục. Viết tiểu thuyết trải qua để Phan An tốc độ viết chữ cũng sắp rồi không ít. Cố lên, tên này thư hữu khi nghe đến canh ba trả lời sau. Hài lòng cho Phan An phát một cái hồng bao. Cùng lúc đó, Phan An điện thoại di động cũng vang lên lên. Hồng bao đến rồi tương đương, Phan An thuận tay cầm quá điện thoại di động vào trong đám mở ra hồng bao. Là một cái 10 khối hồng bao. Từ khi Kiến Quần tới nay, Phan An ở trong đám thu rồi tiếp cận 1.000 năm hồng bao rồi. Vừa nãy phát hồng bao thư hữu chính là lớn nhất chủ lực. Một người phát có tiếp cận 200 hồng bao. Có thời điểm phát hồng bao, Phan An cũng không lĩnh, lật lên trên quá phiền phức. Còn có chính là cùng ngày không muốn đổi mới liền sẽ không lĩnh bao. Phát hồng bao mới vừa yên tĩnh một lúc, một cái khác thư hữu cũng A còng Phan An, A còng tác giả. Người lần trước phát cái kia ảnh dâm, chúng ta tìm tới địa chỉ rồi. Phan An võng danh liền gọi Phan An, quần danh thiếp là tác giả. Bình thường mọi người đều dùng tác giả danh xưng này đến gọi Phan An. Những người này đều cho rằng Phan An là giả danh, nhưng kỳ thực là thật. Những người này đều là yêu thích nói hưu nói vượn. Phan An lúc nào phát quá ảnh dâm rồi? Phan An cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật giống là 2 ngày trước thời điểm có người phát cái video. Là cái nói tao nói nữ chủ bá. Lúc đó Phan An liền hiếu kỳ hỏi đây là cái gì bình đài. Là chuyển đi, ta không có phát ảnh dâm. Phan An cấp tốc đánh chữ. Chứng minh sự trong sạch của chính mình. Quần chủ phát ảnh dâm nhưng là trái pháp luật. Những người này vì sao như thế yêu thích ô người thuần khiết đây? Đầy tớ cấp tốc nói rằng, vâng vâng vâng, chúng ta biết rồi, sai chính là tác giả, không phải Phan An, chúng ta đều hiểu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,